phi tần này chức nghiệp. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên còn không có thấy rõ, dưới thân bộ liễn hơi hơi nhoáng lên, rơi xuống trên mặt đất, bên người cung nữ cùng với mạnh mẽ thái giám đều quỳ gối trên mặt đất. Cái gọi là mỹ nhân, không chỉ là dung nhan mỹ, càng có kia cử chỉ gian phong tình. Mới vừa rồi là diệu nhân phong cần nhìn trang phục lộng lẫy nữ tử loạng choạng từ ghế đứng dậy, trong mắt còn mang theo mông lung thủy quang, vẻ say rượu khờ người, lại cùng ngày xưa có bất đồng tư vị. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Trang Lạc Yên hành một cái lễ, hơi say ngẩng đầu, chính nhìn đến đi đến chính mình trước mặt đế vương. Tay bị đối phương nắm lấy, nàng một cái lảo đảo, lại không có thuận thế ngã vào hoàng đế trong lòng ngực, lắc lắc vẫn là chính mình đứng vững vàng. Chỉ là một bàn tay vô ý thức nắm chặt đối phương tay, thuận thế đảo tiến trong lòng ngực, liền có vẻ có vài phần giả dối. Hiện tại như vậy lại làm duyệt nữ vô số hoàng đế tin tưởng nàng không phải giờ trò bịp bợm. Trang Lạc Yên lúc này trong lòng so thân thể càng thanh tình. Hoàng thượng, thiếp thất nhi, ái phi say. Phong Cần mỉm cười, duỗi tay ôm lấy Trang Lạc Yên vai. Chấm tự nhiên sẽ không truy cứu. Trong lòng ngực nữ tử đầu quơ quơ, duỗi tay chọc chọc hắn ngực. Thiếp không có tội, hoàng thượng ngươi đừng hoảng, thiếp thấy không rõ lắm ngươi. Chấm ngày thường ngươi không có hào hào nhìn, nhiều xem một cái luôn là tốt. Nữ tử lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo ý tứ oán giận. Thiếp mấy ngày không có hào hào nhìn hoàng thượng, ai ra, này chiêu sông nghi thật sự là sai đến có chút thất thố. Nguyên bản ở Phong Cần phía sau Cao Đức Trung thấy chiêu sông nghi này phiên vô lễ tư thái, đầu gối thành thành thật thật quỳ xuống, liên quan hắn phía sau mặt khác nô tài cũng xôn xao quỳ một lần. Liền ở khắp nơi trở nên tĩnh mịch khi, Phong Cần đột nhiên cười khẽ ra tiếng, chặn ngang bế lên mơ mơ màng màng nữ nhân, xoay người thượng ngự giá. Bãi giá đào ngọc các, nguyên bản mồ hôi lạnh chảy dòng thính trúc cùng Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, vội đứng dậy theo đi lên. Ở hoàng đế chặn ngang bế lên Trang Lạc Yên khi, nàng phải ra một cái kết luận. Phim thần tượng nam chính chặn ngang bế lên nữ chính màn ảnh vẫn là thực đáng tin cậy. Người sống trong nhung lụa hoàng đế không cũng đem nàng một cái đại người sống bế lên tới. Làm bộ không muốn xa rời ở kia thêu tơ vàng văn long đoàn vạt áo chỗ cọ cọ. Bị nhiều như vậy nữ nhân phiêu quá dáng người còn bảo trì đến không tồi. Cái này hoàng đế thật đúng là không dễ dàng. Nương nương, nghe nói uống say chiêu sông nghi nửa đường gặp gỡ hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này đi đào ngọc các. Làm thục quý phi bên người cung nữ, Lăng Xa nghe nói việc này sau, liền lập tức bẩm báo thục quý phi. Hôm nay nàng sinh nhật, hoàng thượng đi nàng kia cũng thuộc bình thường. Tôi ngụy tử trong tay cầm một phen cây kéo, tu bổ trước mặt bồn hoa cành lá. Hôm nay buổi tối nhất ngủ không được chỉ sợ là Lâm Nguyệt Hiên vị kia chủ nhân. Lâm Nguyệt Hiên nơi đó tính đến cái gì, sinh ra không kịp nương nương ngài tôn quý, còn học nương nương hành sự. Chỉ tiếc học được không giống, ngược lại buồn cười. Lăng Xa duỗi tay tiếp được Tô Nhụy Tử cắt xuống cành lá. Nương nương là quý phi, nàng bất quá là cái nho nhỏ quý tần, hiện giờ liền tiến cung không đến một năm Trang Lạc Yên cũng lướt qua nàng, ngày sau xem nàng còn như thế nào cản rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhụy Tử sinh ra danh môn, lại tiện vũ được sủng ái. Đối với đồng dạng thiện vũ nhưng sinh ra thấp kém yên quý tần tự nhiên không có gì hào cảm, nhưng là cũng không thấy đến có bao nhiêu thích đồng dạng sinh ra danh môn Trang Lạc Yên, sửa sửa bồn hoa cành lá. Trang Lạc Yên chỉ sợ cũng không phải bớt lo chủ nhân. Trước đó vài ngày Lâm gia cái kia còn không phải là phế tại đây vị chủ trong tay sao, hào hào viện phi bị hàng vì Lâm Tần, nếu trong đó không có Trang Lạc Yên tay chân, nàng như thế nào đều không tin. Răng rắc. Cắt đoạn một cái dư thừa chạc cây, đem kéo đưa cho Lăng Xa. Ngày sau không cần cố tình hỏi thăm đào ngọc các sự tình. Nàng liếc mắt kia chạc cây, hoàng thượng cũng không phải là thích tay chân quá dài nữ nhân, có một số việc quá mức sốt ruột ngược lại không đẹp. Đào ngọc các mỹ nhân màn lụa chung, Phong Cần đầu óc tạm thời là không thể tưởng được tâm kế linh tinh đồ vật. Thân là nam nhân, trong xương cốt đều có điểm cuồng dã tính tình, chỉ là thân là đế vương. Có một số việc làm không được, mà hắn hậu cung phi tử mặc dù xuất thân thấp hèn giả, cũng là chi huyện chi nữ, trên giường sự thượng, mặc dù mị hoặc cũng thiếu vài phần cuồng dã. Nhưng là hôm nay ở say rượu chiêu sông nghi trên người, hắn cảm nhận được một loại khác tốt đẹp. Mềm mại eo, non mịn mềm nhẵn da thịt, còn có kia cực hạn ỉ lại cùng yêu say đắm, giống như là một phen hỏa bậc lửa hắn sở hữu nhiệt tình. Mỹ diệu chỗ là như vậy khẩn, trí cùng nóng bỏng, mỹ nhân thon dài chân câu lấy hắn eo, giống như câu lấy hắn hồn. Trằn trọc triền miên, điên cuồng cùng hưng phấn, làm Phong Cần vui sướng tới rồi cực hạn, thẳng đến kết thúc, mỹ nhân như cũ ôm hắn eo, giống như là ôm chính mình sở hữu. Đã lâu chưa từng như vậy vui sướng quá, Phong Cần loát khai Trang Lạc Yên trên trán mướt mồ hôi đầu tóc, ánh mắt ấm hai phân. Chỉ là đối phương như cũ là mắt say lờ đờ mê ly, chỉ là đem thân mình hướng trong lòng ngực hắn toàn, tựa hồ không nghĩ làm hai người gian lưu lại nửa phần khe hở. Hoàng thượng, hoàng thượng, Phong Cần ánh mắt buồn bã, duỗi tay vỗ vỗ mỹ nhân phía sau lưng, cực kỳ giống hống hài tử ngủ tư thái. Hoàng thượng, ta, say khướt nói chung mang theo ỉ lại cùng yêu say đắm, kia hàm hồ ngôn ngữ Phong Cần không có nghe rõ, nhưng là trong lòng hỏa lần thứ hai bị bậc lửa, xoay người đem người lần thứ hai đè ở dưới thân, ngẫu nhiên phóng túng này một phen, lại có gì phương, mặc dù nữ nhân này ở trước mặt hắn tự xưng. Ta, mặc dù nữ nhân này không phải đầy bụng kinh luân cũng không phải diễm quan hậu cung, nhưng nữ nhân này cho thân là phi tần nhất không nên cấp đồ vật. Sáng sớm, Phong Cần tỉnh lại, trong lòng ngực người còn ở ngủ say, cho dù hắn rời đi nàng tay chân, đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng, nhìn đối phương trên người dấu vết, hắn kéo chăn thế đem người bọc đến chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài. Chú ý tới trong phòng truyền đến động tĩnh. Chờ ở bên ngoài Cao Đức Trung lập tức mang theo liên can tử hầu hạ hoàng đế thay quần áo rửa mặt nô tài nhẹ giọng vào phòng, thấy Chiêu Sông Nhi còn ở ngủ, hắn thực thức thời cấp phía sau vài vị nô tài đánh một cái an tĩnh tư thế, không tiếng động cấp hoàng thượng hành lễ sau, liền tiến lên hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương diện nào đó được đến cực đại thỏa mãn nam nhân tâm tình cũng sẽ hảo, cho nên mặc dù hôm nay nô tài tuyển hương bao không phải hắn thích hương vị. Hắn cũng chỉ là làm nô tài đem hương bao cầm đi xuống, ngay cả nửa điểm bất mãn cũng không. Cao Đức Trung không dám nhìn tới màn lụa sau mỹ nhân, chỉ là liếc mắt kia bị lấy xuống hương bao. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay cũng không phải đương trị chính là cái nào, thế nhưng phạm loại này sai. Chẳng lẽ không biết hoàng thượng mỗi đến mùa hạ tâm tình liền sẽ hư thượng vài phần sao? May mà hôm nay hoàng thượng tâm tình không tồi. Phong Cần ra nội thất sau. Đối chờ ở bên ngoài thính trúc đám người nói. Cho các ngươi chủ tử ngủ nhiều một lát, nếu là đợi chút chưa tỉnh, liền miễn nàng đi hoàng hậu kia thỉnh an, Chiêu Sung Nhi đêm qua say, hoàng hậu là thân thể tuất. Thính trúc cùng Vân Tịch vội quỳ xuống thế chủ tử tạ ơn, đãi hoàng thượng rời đi sau, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Trang Lạc Yên tối hôm qua một trận đánh thật sự sảng khoái, Phong Cần đi thời điểm nàng miễn cưỡng tỉnh lại. Nhìn hoàng đế ở chính mình trên người lưu lại dấu vết, nàng cảm khái, thoạt nhìn lại bình tĩnh nam nhân, ở nào đó thời điểm cũng là có thể so với cầm thú. Gọi người hầu hạ tắm gội thay quần áo, thay một kiện tân váy lụa, nhìn trong gương phấn má da bạch mỹ nhân, Trang Lạc Yên ở giữa trán dán lên hoa điền, lười biếng đánh canh ngáp, nhìn trong mắt hầu giam thái giám đưa tới bổ canh, cười uống xong. Tiếp nhận thính trúc trình lên khăn tay thử xem khóe miệng. Nên đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, chấm, chủ tử, vừa rồi cảnh ương cung người tới nói, hoàng hậu nương nương nói ngươi đêm qua say rượu, hôm nay có thể không cần tiến đến thỉnh an. Vân Tịch đi vào phòng trong, nhỏ giọng đối Trang Lạc Yên nói. Trang Lạc Yên nghe vậy cười cười, bắt tay đưa cho nàng. Đi thôi, tới rồi cảnh ương cung, Trang Lạc Yên như cũ quy quy củ củ cấp hoàng hậu hành một cái đại lễ, hoàng hậu lại ban thưởng nàng một ít đồ vật. Từ ban thường đồ vật đi lên xem, ít nhất hoàng hậu đối nàng trên mặt không có gì bất mãn. Bổn cung nghĩ ngươi hôm qua say, liền miễn ngươi thỉnh an, nào biết ngươi vẫn là tới, nhưng có không sảng khoái chỗ. Hoàng hậu trên mặt như cũ là cơ hồ không như thế nào biến quá đoan trang tươi cười. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp cũng không lo ngại, nhưng thật ra đêm qua mê rượu, làm hoàng hậu nương nương ngài lo lắng, là tần thiếp tội lỗi. Trang Lạc Yên phúc phúc, hoàng hậu săn sóc tần thiếp, là nương nương yêu thương, tần thiếp lại không thể ỷ vào ngài yêu thương liền mất quy củ. Hoàng hậu cười cười, nhưng là hiển nhiên đối Trang Lạc Yên phen nói chuyện này thực vừa lòng, ban tòa sau liền nghe được thái giám chuyển báo, Thục Quý Phi, Tô Tu Nghi, Nhu Phi đến. Hoàng hậu liếc mắt quy củ ngồi Chiêu Sung Nghi. Này Chiêu Sung Nghi, hôm qua buổi tối được thánh sủng thế nhưng cũng so này ba người tới sớm. Không biết là Chiêu Sung Nghi tới quá sớm, vẫn là này ba người quá chậm. Nhấp khẩu trà, lần này điện trung tỉnh đưa tới quân sơn ngân châm hương vị tựa hồ kém một chút. Quảng cáo, cách chương.